Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 970, chương 971, trang cái bước. 3. Ta thao, đây không phải thật, đây không phải thật, tin tức này quá kinh bạo. Trương Nãi Lượng, người này đến cùng là ai a? Ai là Vãn Tình bạn trai người? Để cho chúng ta nhìn xem. Rất hiển nhiên. Tại chỗ người đều đối Lâm Vãn Tình bạn trai cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vãn Tình dù sao cũng là bọn họ tìm có nam sinh đều chú ý nữ hài. Mỹ nữ cũng có bạn trai. Cái này để bọn hắn có thể không chú ý sao? Theo gây nên tại chỗ người chú ý. Trương Nãi Lượng khóe miệng nhếch lên. Toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Lúc này Trương Nãi Lượng nói. Ta nói cho ngươi. Người ta thế nhưng là tại Hạ Lâm tập đoàn đi làm đâu. Hạ Lâm tập đoàn, làm nói đến cái tên này thời điểm, tại chỗ người đều là kinh ngạc kêu một tiếng, nói, có phải hay không cũng là cái kia giá trị thị trường có 10 tỷ Hạ Lâm tập đoàn. Không tệ, cũng là cái kia, Trương Nãi Lượng hồi đáp, hảo lợi hại a, vậy mà tại nơi đó làm việc, người nào không biết. Cái này Hạ Lâm tập đoàn cũng là một tòa kim sơn a. Theo tại chỗ người một câu truyền ra, khiến không ít người đều là có chút hâm mộ, nhưng là có chút người lại là toát ra nhàn nhạt lạnh lùng. Bất quá chỉ là một cái tiểu nhân viên mà thôi, có cái gì giá trị đến bọn hắn hâm mộ? Đối Trương Nãi Lượng, ngươi còn không có nói hắn là ai đâu. Xa tận chân trời. Theo sau Trương Nãi Lượng chỉ hướng Hạ Minh. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Trương Nãi Lượng liếc một chút. Hắn tự nhiên chi đạo Trương Nãi Lượng đánh là cái gì chủ ý. Hắn là cao quý Lâm Vãn Tình bạn trai. Một khi gây nên người khác chú ý. Cái này người khác khẳng định sẽ đem cừu hận đặt ở trên người hắn. Dù sao Lâm Vãn Tình là một vị mỹ nữ. Cũng là đã từng bọn họ tưởng tượng đối tượng. Bây giờ danh hoa có chủ, bọn họ tự nhiên không phục. Cũng là hắn, lúc này Triệu Tiểu Hắc đột nhiên nhảy ra, tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, có chút khinh thường nói ra, ta nhìn hắn cũng không gì hơn cái này sao? Thì đúng vậy a, tướng mạo phổ phổ thông thông, mặc lấy cũng là bình thường, cũng không giống là cái gì có năng lực người a, Vãn Tình thế nào hội coi trọng hắn a? Ta cảm giác còn không có ta đẹp trai đâu. Đúng đấy, Vãn Tình thích nàng, thật sự là cắm trên bãi cứt trâu. Theo ngươi một lời ta một câu, tại chỗ người cũng là càng nói càng quá phận, khiến một bên Lâm Vãn Tình khuôn mặt phát lạnh, trở nên có chút không cao hứng, vừa định muốn nói chút cái gì. Hạ Minh lại là giữ chặt Lâm Vãn Tình, cũng không có nhường một chút Lâm Vãn Tình nói ra. Mặc kệ thế nào nói, nếu là Vãn Tình bạn trai, đến, tới nơi này ngồi, lúc này Triệu Tiểu Hắc ha ha cười chỉ bên cạnh một cái chỗ ngồi. Hạ Minh cũng không có khách khí trực tiếp đặt mông ngồi lên. Trương Nãi Lượng nhìn Triệu Tiểu Hắc liếc một chút, Triệu Tiểu Hắc hơi hơi gật gật đầu, theo sau ngồi tại Hạ Minh bên cạnh, lúc này Trương Nãi Lượng cũng là tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trương Nãi Lượng ngồi xuống sau khi nhìn xem Hạ Minh, cười ha hả nói ra, Hạ huynh đệ, ngươi vẫn là để chúng ta hâm mộ a. Vãn Tình nhưng mà năm đó chúng ta tất cả nam nhân trong suy nghĩ nữ thần a, không nghĩ tới lại bị ngươi bắt lại, thật là làm cho chúng ta hâm mộ a. Hạ Minh nhìn xem Trương Nãi Lượng, âm thầm nghĩ đến, nham hiểm, không tệ, cũng là nham hiểm. Cái này Trương Nãi Lượng tuy nhiên biểu hiện ra một bộ cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là Hạ Minh biết, Trương Nãi Lượng đây bất quá là làm ra vẻ mà thôi. Nếu có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ một chân dẫm chết ngươi. Bất quá, Hạ Minh nhưng không có đem Trương Nãi Lượng để ở trong lòng. Bởi vì chỉ bằng mượn hắn như bây giờ thực lực, nói thật. Trương Nãi Lượng cho hắn sách giày cũng không xứng. Đến Hạ huynh đệ, ta kính ngươi một cái. Theo sau Trương Nãi Lượng uống một chén rượu trắng, một chén này rượu trắng, đoán chừng có một hai. Hạ Minh thấy thế híp mắt nhìn xem Trương Nãi Lượng, theo sau cũng một miệng trực tiếp đem cái này rượu trắng cho uống. Đến huynh đệ, ta cũng kính ngươi một cái. Đúng vào lúc này Triệu Tiểu Hắc cũng muốn cùng Hạ Minh làm một cái. Theo Triệu Tiểu Hắc ra tay, tại chỗ người thay nhau bắt đầu kính lên tửu. Đến mức Trương Nãi Lượng uống một cái sau khi liền không có uống cái này cái thứ hai. Trên cơ bản tất cả đều là người khác cùng Hạ Minh uống rượu. Một cái bàn này phía trên nói ít cũng phải mười mấy người. Mười mấy người này người người đều cùng Hạ Minh uống rượu. Cái này một người một chén. Cái này đi đều phải hơn một cân. Có điều Hạ Minh lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở một bên Lâm Vãn Tình cũng phát giác được cái này dị dạng. Định đứng lên đi tìm Hạ Minh. Nhưng là lúc này lại bị nàng một cái tỉ muội cho giữ chặt. Nói cái gì cũng không cho Lâm Vãn Tình rời đi. Khiến Lâm Vãn Tình rất là sốt ruột. Hạ Minh mở miệng một tiếng uống vào. Cái này chỉ chốc lát sau tiểu nhị cân trực tiếp vào trong bụng. Trong lúc này cái gì cũng còn không ăn đâu. Thì uống tiểu nhị cân. Lúc này Trương Nãi Lượng nói. Chư vị, ta đi cái nhà vệ sinh. Thuận tiện một chút, các ngươi uống trước. Theo sau Trương Nãi Lượng rời đi nơi này. Đợi đến Trương Nãi Lượng rời đi sau khi Triệu Tiểu Hắc cũng theo rời đi. Hai người bọn họ đi tới nơi này nhà vệ sinh. Trương Nãi Lượng bình tĩnh khuôn mặt. Lượng ca, Triệu Tiểu Hắc nhịn không được nói. Thao, gia hỏa này đến cùng là ai? Thế nào như thế có thể uống? Cái này đều hai cân. Trương Nãi Lượng chửi một câu. Đúng vậy a. Gia hỏa này quả thực cũng là ngàn chén không say. Cái này muốn là đổi thành bất cứ người nào thoáng cái uống hai cân. Cũng uống không dưới a. Triệu Tiểu Hắc cũng là mắng. Thao, Lượng ca, muốn hay không tìm huynh đệ làm hắn ngừng lại. Cái này có thể. Trương Nãi Lượng hai mắt tỏa sáng. Nói, ngươi có biết hay không người trên đường? Nhận biết, Triệu Tiểu Hắc nói. Ta có một cái anh em tốt, gọi Quế ca, hắn tại Giang Châu thành phố rất nổi danh khí một cái đại lưu manh. Nghe nói hiện tại cùng tóc vàng ca lăn lộn, có muốn hay không ta đem hắn đi tìm đến? Tốt, tìm hắn đi, Trương Nãi Lượng nói, cần bao nhiêu tiền đến lúc đó nói với ta? Tốt, Lượng ca, ta hiện tại thì cho Quế ca gọi điện thoại. Theo sau Triệu Tiểu Hắc bấm Quế ca điện thoại. Nói hai câu sau khi, hai người thì vội vàng cúp điện thoại. Cúp điện thoại giống, Trương Nãi Lượng lo nghĩ nói. Ra sao? Thành không? Thành, Quế ca chớp mắt ngay tại cái này đệ nhất. Đại khái 20 phút sau khi đến. Tốt, Trương Nãi Lượng chăm chú địa nắm chắc tay. Âm thầm nghĩ đến, mẹ, dám đoạt ta nữ nhân. Lần này cần là không giết chết ngươi. Ta thì không gọi Trương Nãi Lượng. Theo sau Trương Nãi Lượng lại trở lại trong phòng này. Chờ trở lại trong phòng sau khi Trương Nãi Lượng nhìn đến cái này trên bàn rượu người đều say khướt. Rất hiển nhiên, đều có chút uống nhiều. Lại nhìn Hạ Minh, sáng ngời có thần ngồi ở chỗ đó. Giống như là không có uống qua tửu một dạng. Cùng những người trước mắt này, quả thực tưởng như hai người. Huynh đệ. Tửu lượng không tệ a. Trương Nãi Lượng ngồi xuống, cười ha hả nói ra, vẫn được, bình thường các bằng hữu đều gọi ta ngàn chén không say. Hạ Minh cười nói, thảo, làm Trương Nãi Lượng nghe câu nói này sau khi, khiến Trương Nãi Lượng thầm mắng một tiếng, còn ngàn chén không say, người thật coi ngươi là tửu thần, bất quá Trương Nãi Lượng vẫn là cười ha hả nói ra. Huynh đệ, lợi hại, ngươi là ta gặp qua có thể nhất uống người. Đến, ta đang cùng ngươi uống cái. Theo sau Trương Nãi Lượng lại cùng Hạ Minh uống. Một đoàn người lại cùng Hạ Minh uống có 20 phút. Lúc này Trương Nãi Lượng điện thoại di động chấn động một cái. Làm Trương Nãi Lượng mở ra điện thoại di động của mình sau khi nhìn đến hai chữ, đến,